Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1219, về Nam Thần Cung. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đương nhiên, Lục Minh thu hoạch cũng phi thường kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thiên địa ý cảnh, trong đó, hỏa chi ý cảnh, lôi chi ý cảnh, phong chi ý cảnh, toàn bộ đột phá đến tứ cấp viên mãn. Mặt khác thủy chi ý cảnh, ở tứ cấp đại thành đỉnh phong, mà khó khăn nhất tu luyện đại địa ý cảnh, cũng đang tứ cấp đại thành đỉnh phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nói, năm loại ý cảnh, đều có thể dùng tăng nhanh như gió tiến triển cực nhanh đến hình dung. Nếu là bình thường tu luyện tối thiểu phải kể tới 5 thời gian, mà hiện tại, chỉ cần hơn 1 tháng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như không phải là không có thời gian, Lục Minh thật muốn ở chỗ này đem 5 loại ý cảnh đều tăng lên tới tứ cấp viên mãn. Hiện tại, Lục Minh tu vi mặc dù hay là linh thần ngũ trọng, nhưng đủ loại ý cảnh cũng đã xa xa vượt qua tu vi, Lục Minh chỉ cần tốn chút thời gian, thôn phệ luyện hóa nguyên thạch, hắn tu vi, liền sẽ tăng nhanh như gió. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với Lục Minh tới nói, ý cảnh tăng lên mới là chủ yếu nhất, tu vi chỉ cần có nguyên thạch liền có thể điên cuồng tăng lên. Đương nhiên, Lục Minh to lớn nhất cơ duyên liền là lấy được thời không linh thử, bây giờ thời không linh thử cả ngày quấn lấy Lục Minh, treo Lục Minh trên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật đáng yêu linh thử, Tạ Niệm Khanh nhìn thấy thời không linh thử, hai mắt phát sáng, rất muốn ôm lấy ôm một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng thời không linh thử tựa hồ sợ người lạ, liền treo Lục Minh trên người, không cho Tạ Niệm Khanh ôm, cái này khiến Tạ Niệm Khanh nhỏ chùy quyệt. Ha ha, cái này tiểu gia hỏa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười to, nhưng Tạ Niệm Khanh cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên cao hơn. Đán đán, người có thể hay không tìm tới ra ngoài đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hỏi đán đán, khụ khụ, có thể thử xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đán đán lại ho khan, bay người lên Lục Minh bả vai. Con hàng này, lại ho khan, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng có dự cảm không tốt, con hàng này một đám khục liền là không nắm chắc. Đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, thời không linh thử một cước đá vào đán đán trên mặt, đem đán đán đạp bay phía dưới Lục Minh bả vai, sau đó nó cuộn tròn thân thể, vùi ở Lục Minh trên bờ vai, liêu liêu lớn con mắt nhìn xem đán đán. Tựa hồ đang nói, cái này địa bàn là ta, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái tổ tiểu bất điểm, ngươi dám đạp bản tọa, lớn mật làm càn. Đán đán lửa giận trùng thiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiêm chiếp, thời không linh thử vô tội nhìn xem đán đán, phát ra chiêm chiếp thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh cười to, ngay cả ăn nói có ý tứ long thần cũng lộ ra tiếu dung. Bỗng nhiên, Lục Minh nghĩ tới cái gì, con mắt sáng lên, sờ lên thời không linh thử, nói. Cocchuyenaudio.com, tiểu gia hỏa, ngươi có nguyện ý không đi theo ta ly khai nơi này? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiêm chiếp, thời không linh thử cái mũi toát ra một cái tiểu bong bóng, đầu điểm A điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy ngươi biết rõ ra ngoài đường sao? Có thể mang chúng ta ra ngoài sao? Lục Minh tiếp tục hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiêm chiếp, thời không linh thử lại gật gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đại hỉ, nói. Tốt, vậy ngươi mang chúng ta ra ngoài đi. Chiêm chiếp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời không linh thử duỗi ra tiểu móng vuốt hướng về một cái phương hướng chỉ, Lục Minh đại hỉ, mấy người theo lấy thời không linh thử chỉ phương hướng, đi về phía trước. Cái kia không đầu chân long kỵ sĩ, một mực không động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, mấy người liền ra mảnh này cung điện phương hướng, trên đường, thời không linh thử thường xuyên sẽ chỉ điểm một cái, đám người đi theo thời không linh thử phương hướng, một đường tiến lên. Liền dạng này, đi lại nửa ngày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa ngày sau đó, hoàn cảnh chung quanh đột nhiên biến đổi, bọn họ phát hiện, bọn họ đã ra khỏi hạch tâm khu vực đi tới thần khư nội bộ khu vực. Bọn họ thật đi ra thần khư hạch tâm khu vực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu gia hỏa, ngươi thật là lợi hại, Lục Minh sờ lên thời không linh thử, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiêm chiếp, thời không linh thử híp mắt cuộn tròn mập mạp thân thể, một mặt dễ chịu bộ dáng, cái mũi cái kia phao phao, lúc lớn lúc nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật đáng yêu a, Tạ Niệm Khanh con mắt cũng đã tất cả đều là quang mang, nhìn chằm chằm thời không linh thử, hận không thể xông đi lên ôm vào trong ngực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, cái này tiểu linh thử, so với ngươi cái kia tiểu ô quy đáng tin cậy nhiều. Tạ Niệm Khanh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì, tiểu nữ, ngươi nói cái gì? Cái này tiểu bất điểm há có thể cùng bản tọa so sánh. Ngươi, Đán Đán tức giận đến toàn thân phát run, nhảy lên phía trên Lục Minh một bên khác bả vai, giận nổi giận đùng đùng chừng lớn Tạ Niệm Khanh, đồng thời cẩn thận chú ý thời không linh thử, sợ hãi bị thời không linh thử lại một cước đạp xuống dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải sao, Tạ Niệm Khanh bĩu môi, sau đó nhìn về phía Lục Minh nói. Lục Minh, ngươi có hay không cho nó đặt tên? Theo ta thấy, không bằng liền kêu phao phao a, nhiều đáng yêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh cẩn thận tới gần, đi vuốt ve thời không linh thử. Phao phao ngoan, để cho ta ôm một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh nhỏ giọng nói, phi thường ôn nhu. Lần này, thời không linh thử không có cự tuyệt cho dù Tạ Niệm Khanh tới gần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh đầu tiên là vuốt ve mấy lần, sau đó đem thời không linh thử ôm vào trong ngực một bộ dáng vẻ hạnh phúc. Phao phao, ngược lại là rất chuẩn xác, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười nói, mấy người lực chú ý đều ở phao phao trên người, nhường Đán Đán tức giận không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, đi thôi, chúng ta về Nam Thần Cung, Mộc Tuyệt Mộc gia, bút chướng này, sớm muộn phải tính. Lục Minh trong mắt lóe qua một tia lạnh ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộc gia cũng chỉ có thể âm thầm phái người đối phó bọn hắn mà thôi, bên ngoài, bọn họ tuyệt không dám làm như thế, bằng không mà nói, cái khác đại lục cường giả thanh niên biết rõ, sẽ ra sao. Cho nên, bọn họ đại khái có thể nghênh ngang về Nam Thần Cung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một giờ không đến, bọn họ liền về tới Nam Thần Cung. Nam Thần Cung, càng thêm náo nhiệt người đến người đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần Khư Đại Lục Nam Phương 9 cái đại lục thanh niên thiên kiêu, đã sớm đến đông đủ, đến hiện tại, đều kết thúc bế quan, ở trên đường cái quay trở ra. Bởi vì còn có hơn 2 ngày, sẽ lên đường tiến về Thần Khư Cổ Thành tham gia Thiên Thần Tông sàng chọn, tất cả mọi người đi ra đi đi, buông lỏng tâm tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộc gia đang tổ chức đổ thạch đại hội. Có đúng không, đi, đi nhìn xem, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, trên đường phố có người gào to tức khắc rất nhiều người hướng về một cái phương hướng hội tụ mà đi. Đổ thạch đại hội, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người đều là sững sờ, Lục Minh tiện tay kéo qua một người hỏi thăm, mới biết được là chuyện gì xảy ra. Thần Khư Đại Lục to lớn nhất đặc sắc chính là Thần Khư cổ khoáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần Khư cổ khoáng, có thể cắt ra tuyệt thế bảo vật cái này khiến rất nhiều người đều rất tâm động, nhưng là cũng không phải tất cả Thần Khư cổ khoáng đều có thể cắt ra bảo vật, xác suất rất thấp. Mà Nam Thần Cung đại thế lực cách mỗi một đoạn thời gian, liền sẽ xuất ra rất nhiều Thần Khư cổ khoáng, cung cấp người tùy ý chọn lựa, đương nhiên, là cần giao nạp nguyên thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộc gia, Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh cùng Tạ Niệm Khanh, Long Thần ba người, theo lấy đoàn người, hướng về phía trước mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không lâu, đám người đi tới một tòa quảng trường rất lớn, lúc này, quảng trường bốn phía cũng đã người đông nghìn nghịt. Ở trên quảng trường, trưng bày rất nhiều giá đỡ trên kệ, để đó từng khối vàng óng Thần Khư cổ khoáng, thô sơ giản lược xem xét, có chừng mấy ngàn khối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy ngàn khối, nhìn như rất nhiều, kỳ thật đối với một cái đại thế lực tới nói, không tính cái gì. Một cái đại thế lực có bao nhiêu người? Mỗi ngày có người ở Thần Khư đi dạo, một chút năm tích lũy xuống tới, có mấy ngàn khối Thần Khư cổ khoáng, là bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giá đỡ một bên, có một cái đài cao, ngồi một chút Mộc gia cao thủ, Mộc Tuyệt thình lình ngồi ở chính giữa. Nói thật khoảng thời gian này hắn tâm tình thật không tốt, bởi vì Lục Minh, Long Thần sự tình, Mộc gia tổn thất không ít cao thủ, đoạn thời gian trước, hắn còn bị hắn phụ thân phạt diện bích thẳng đến mấy ngày nay, mới được thả ra, hôm nay đến chủ trì Mộc gia đổ thạch đại hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu, hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Góc truyện audio.com, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.